Chương 2062, Đỉnh Phong, 1, chỗ tọa độ không gian này bị David đặt tên là Điểm An Toàn Thế Giới Trùng Tộc, hắn mang tâm thần từ trong linh hồn bò ngựa thích khách vương giả thu hồi, trở về đến linh hồn chính của bản thể. David mở mắt, không chần chờ nữa bước ra một bước, ngay tại lúc hắn sắp sửa thông qua lỗ dung không gian, hắn lại ngừng lại, hắn cảm giác được nhiều vật phẩm trên người mình, cùng với Hắc Long Alexis đều bị lỗ dung không gian bài xích. Hắn nếu là có gan mạnh mẽ thông qua, rất có thể sẽ tạo thành lỗ dung không gian sụp đổ. Mặt dây chuyền không gian, nhiều chiếc nhẫn không gian cỡ siêu lớn dự bị trên người David đều bị lỗ dung không gian bài xích. Loại vật phẩm không gian dung lượng vượt xa bình thường này xuyên qua lỗ dung không gian, sẽ bị quy tắc không gian không bỏ qua. Nhưng hắn phát hiện một chuyện kỳ quái, đó chính là thần khí lệnh bài không gian lớn nhất trên người hắn chưa cảm nhận được bị lỗ dung không gian bài xích. Hắc Long Alexis chưa giải thích cái gì cho David, nó cũng không sở trường tri thức phương diện không gian, vì biểu hiện ra thể diện cấp thần, nó đối với David nghi hoặc coi như không thấy. David cũng không muốn Hắc Long Alexis đến giải thích, bởi vì hắn thông qua cảm giác của mình trải qua phân tích phán đoán, tìm ra nguyên nhân. Lỗ dung không gian sở dĩ bài xích người thực lực cường đại, bài xích vật phẩm không gian siêu lớn, là vì không gian của bản thân lỗ dung không gian là yếu ớt. Không thể truyền hình hai trong một không gian siêu lớn cùng người thực lực cường đại tham gia. Một khi có vật phẩm không gian siêu lớn hoặc là người thực lực cường đại nhiễu loạn năng lượng không gian, như vậy lỗ dung không gian sẽ ở sau khi vật phẩm không gian siêu lớn hoặc người thực lực cường đại tiến vào hình thành không gian loạn lưu, mang lỗ dung không gian cùng kẻ tiến vào hủy diệt. David làm người chế tạo ra lỗ dung không gian, hắn có thể cảm giác được trạng thái của lỗ dung không gian. Về phần nói vì sao thần khí lệnh bài không gian không làm lỗ dung không gian sinh ra cảm giác bài xích, nguyên nhân đại khái chính là sức trói buộc của thần khí lệnh bài không gian đối với không gian. Tử thần ở lúc chế tác thần khí lệnh bài không gian, lợi dụng lý giải của bản thân đối với quy tắc không gian, mang mảnh vỡ không gian trong thần khí lệnh bài không gian lợi dụng đá mỏ neo không gian khóa chết vào bên trong, sẽ không xuất hiện một tia năng lượng không gian tiết ra. Lỗ dung không gian là cần kiểm tra quy tắc. Mà thủ đoạn của thần linh là có thể đối kháng cùng lừa gạt quy tắc, đây cũng là nguyên nhân vì sao trong thần khí lệnh bài không gian rõ ràng có hai tiểu thế giới không gian cực kỳ lớn, lại vẫn như cũ chưa khiến lỗ dung không gian sinh ra bài xích. Mỗi một lần phát hiện sự khủng bố của thần linh, đều sẽ khiến David càng sinh ra tâm lý cảnh giác, bởi vì tử thần chính là kẻ địch của hắn. Từ sau khi cứu Hắc Long Alexis, hắn cùng tử thần đã thành tử địch, rồi có một ngày cần đối mặt, phát hiện tác dụng của thần khí lệnh bài không gian. David cũng thoải mái, hắn mang vài món vật phẩm không gian của mình, cùng với Hắc Long Alexis đều thu vào không gian tử vong của thần khí lệnh bài không gian. Sau đó hắn liền mang theo thần khí lệnh bài không gian đi về phía lỗ dung không gian, lần này không cảm giác được một tia không gian bài xích nào nữa, hắn đi vào lỗ dung không gian. Ngay sau khi David bước ra một bước, hắn xuất hiện ở điểm an toàn thế giới trùng tộc, nhiều loại cảm giác xuất hiện ở trên người hắn. Đầu tiên chính là cảm giác áp chế. David bị toàn bộ thế giới không tha, hắn là cấp truyền kỳ, đã có thể khiến quy tắc thế giới coi trọng. Hắn cuối cùng biết bọ ngựa thích khách vương giả, lúc ấy vì sao luôn nấp ở dưới thân thể một con trùng tộc cấp 5 khác, loại cảm giác bị áp chế này thật sự là quá khó chịu, thực lực của hắn nhiều nhất chỉ có thể thi triển ra một nửa. Lúc này David mới phát hiện sự đặc biệt của bọ ngựa thích khách vương giả, bọ ngựa thích khách vương giả ở sau khi trải qua hắn hồi sinh. Cùng sử dụng phân thân linh hồn của mình thay thế linh hồn vốn có, bọ ngựa thích khách vương giả thế mà được hai thế giới đều tiếp nhận. Phải biết rằng bọ ngựa thích khách vương giả chính là cấp truyền kỳ giống với David, dựa theo quy tắc thế giới khác nhau để cảm thụ, hẳn là sẽ chỉ được một thế giới tán thành. Nhưng bọ ngựa thích khách vương giả của hắn lại ở hai thế giới đều không cảm nhận được quy tắc thế giới áp chế. David không biết đây là nguyên lý gì, nhưng như vậy hắn ở thế giới trùng tộc cũng không phải không có chiến lực. Đương nhiên. Hắn không có ý tưởng muốn rời khỏi chỗ điểm an toàn thế giới trùng tộc này, hắn muốn đến thế giới trùng tộc chính là vì chứng thực một cái suy đoán. Thật ra cũng không cần David đi chứng thực cái gì, chỉ cần cảm nhận được hoa văn truyền thừa cấp hoàng vận chuyển đột nhiên tăng tốc, liền có thể biết hắn suy đoán là đúng. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng này ở thế giới trùng tộc có thể nhận được lực tín ngưỡng nhiều hơn khổng lồ hơn, này David cảm nhận được lực tín ngưỡng cực kỳ nồng đậm. So với mấy tỷ trùng tộc ở thần chúc đại thế giới nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, lực tín ngưỡng quanh quẩn ở bên người hắn, tuy vô hình vô chất, lại mang khu vực mấy chục mét xung quanh hắn đều lấp đầy, hơn nữa phạm vi này còn đang tăng lên. Tín ngưỡng của thế giới trùng tộc là khắc ở trong gen truyền thừa của mỗi một con trùng tộc, trong lòng mỗi một con trùng tộc đều tự chủ tín ngưỡng đối với hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Chỉ cần có một tia thời gian rảnh rỗi, trùng tộc sẽ tiến hành cầu nguyện đối với hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Những cầu nguyện này sinh ra lực tín ngưỡng, bị dựa theo cấp bậc hoa văn truyền thừa cấp hoàng tiến hành phân phối lực tín ngưỡng. Nói chung, David chỉ có thực lực cấp truyền kỳ, lực tín ngưỡng có thể phân phối cũng là tương xứng cấp truyền kỳ, nhưng ai bảo hoa văn truyền thừa cấp hoàng hắn đạt được là trùng tộc cấp thần bồi dưỡng tốt, đã đạt tới đẳng cấp thần bậc trung. Cho nên David lúc này cảm nhận được chính là lực tín ngưỡng cấp thần bậc trung có thể phân phối, lấy thực lực chỉ có cấp truyền kỳ của hắn, chuyển hóa nhiều lực tín ngưỡng như vậy cực kỳ cố sức, mới sẽ hình thành chồng chất ở ngoài thân thể hắn. Đây là phiền não của hạnh phúc, David để càng nhiều phân thân linh hồn hơn tham dự đến trong vận chuyển hoa văn truyền thừa cấp hoàng, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Nhiều lực tín ngưỡng như vậy, thần lực thông qua hoa văn truyền thừa cấp hoàng chuyển hóa tự nhiên cũng là càng nhiều. Đây còn là chịu thực lực bản thân hắn hạn chế, nhưng cho dù là như vậy, thần lực chuyển hóa năng lượng cấp truyền kỳ tăng lên, cũng khiến hắn cảm nhận được bảo hòa. Chương 2063, Đỉnh Phong, 2, đây là một loại tốc độ tu luyện như thế nào, có thể nói David chỉ cần ở lại nơi này 5 ngày thời gian, là có thể đạt tới thực lực cấp truyền kỳ Đỉnh Phong. Phải biết rằng thân thể David là thân thể Hắc Long, tăng lên cần năng lượng so với bọ ngựa lưỡi đao vương giả thân thể 100 mét còn nhiều hơn. Nếu không cũng sẽ không cần thời gian lâu như vậy. Alexis, cần ta mang ngươi ra ngoài không? David có chút không quen cảm giác Hắc Long Alexis không ở bên người. Hắn dò hỏi đối với Hắc Long Alexis đang ở không gian tử vong của thần khí lệnh bài không gian. Hắn cũng không dám trực tiếp mang Hắc Long Alexis ra. Ai biết vết nứt không gian này có thể cất chứa Hắc Long Alexis tồn tại cấp thần này hay không? Hoặc là quy tắc thế giới của thế giới trùng tộc sẽ có phản ứng gì kịch liệt đối với cấp thần xâm nhập hay không? Những thứ này đều cần Hắc Long Alexis tự phán đoán, David cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Ta sẽ không đi ra ngoài, chỉ cần ta rời khỏi không gian tử vong, sẽ bị thế giới trùng tộc phát hiện, đến lúc đó nơi này sẽ bại lộ. Hắc Long Alex chỉ là cảm giác một lần rồi trả lời, David gật gật đầu, hắn mang tâm linh não trùng vương triệu hồi ra, thông qua phân thân tâm linh não trùng vương kích hoạt năng lực thiên phú bình phong tâm linh, mang toàn bộ vết nứt không gian che giấu đi. Vì duy trì bình phong tâm linh này, hắn quyết định mang tâm linh não trùng vương để lại chỗ điểm an toàn thế giới trùng tộc này. Ngay tại nháy mắt David từ lỗ dung không gian tiến vào thế giới trùng tộc, hoa văn truyền thừa cấp hoàng đã bị 8 con trùng tộc cấp thần khác có được hoa văn truyền thừa cấp hoàng phát hiện. Nhưng chúng nó không có hành động gì khác thường, bởi vì chúng nó không biết bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả mất đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng của mình. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả trừ báo cho biết trùng tộc dưới trướng mình tín nhiệm, cũng chưa mang việc mất đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng truyền ra ngoài. Chỉ cần một ngày thực lực bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả chưa ngã ra khỏi cấp thần, trùng tộc dưới trướng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả sẽ không, cũng không dám làm trái lệnh nó. Cấp thần cũng không phải thông qua tự mình cảm giác để cảm ứng hoa văn truyền thừa cấp hoàng, mà là giữa mỗi một hoa văn truyền thừa cấp hoàng đều có liên hệ khó hiểu nào đó. Đương nhiên, vì bảo vệ hoa văn truyền thừa cấp hoàng sẽ không bị cướp đoạt, để kẻ sở hữu hoa văn truyền thừa cấp hoàng có thể bình an vượt qua thời kỳ trưởng thành nhỏ yếu, loại liên hệ không tên này chỉ có thể phát hiện hoa văn truyền thừa cấp hoàng xuất hiện hay không, không thể định vị vị trí của hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Mà bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả mất đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng không thể cảm ứng được hoa văn truyền thừa cấp hoàng xuất hiện, tự nhiên cũng không biết David mang theo hoa văn truyền thừa cấp hoàng tới thế giới trùng tộc. Loại chuyện này đúng là không thể tưởng tượng, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả căn bản chưa nghĩ đến khả năng này. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả bây giờ còn nghĩ như thế nào giết chết David, thu hồi hoa văn truyền thừa cấp hoàng thuộc về mình. Chưa đến lúc hoàn toàn tuyệt vọng nhất, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả là sẽ không mời đồng cấp ra tay giúp. David không biết, hắn xuất hiện tuy bị 8 vị trùng tộc cấp thần hoa văn truyền thừa cấp hoàng phát hiện, lại bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, chưa dẫn phát một chút phiền toái nào. Thậm chí ngay cả trùng tộc mẫu hoàng cũng chưa phát hiện chuyện này, trên thực tế quan hệ giữa bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cùng mẫu hoàng gần như ngang hàng. Mẫu hoàng tuy có quyền chỉ huy đối với trùng tộc cấp thần, lại ít can thiệp trùng tộc cấp thần hành động. Như lần này cổng không gian xuất hiện, bởi vì xuất hiện ở phạm vi lãnh địa của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, cho nên liền toàn quyền do bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đến xử lý. Trong đó liên quan đến lợi ích thật lớn. Trùng tộc cấp thần khác căn bản không tiện ra tay tham dự trong đó. Lợi ích một thế giới, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả nếu thành công xâm nhập thần chúc đại thế giới, như vậy lợi ích dày nhất tự nhiên là nó đạt được. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cho mượn hoa văn truyền thừa cấp hoàng, loại hành vi này, ở trong trùng tộc rất ít xảy ra, nhưng cũng không phải sẽ không xảy ra, cho nên các trùng tộc cấp thần đối với hoa văn truyền thừa cấp hoàng biến mất từ thế giới trùng tộc cũng không kỳ quái. Nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là thực lực của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, các trùng tộc cấp thần không tin có ai có thể đánh bại bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, ở dưới mí mắt bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cướp đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Như hoa văn truyền thừa cấp hoàng, loại hoa văn truyền thừa bị thần niệm nhận chủ này, chỉ cần một ý niệm là có thể từ trong cùng thế giới thu hồi, muốn cướp đoạt gần như không thể thực hiện. Khi David cùng Hắc Long Alexis liên thủ, lại không nghĩ nhiều như vậy, bọ ngựa lưỡi đao vương giả là bị Hắc Long Alexis một đòn nháy mắt giết chết, sau đó bị thu vào trong mặt dây chuyền không gian vật phẩm không gian gần như thần khí này, khiến bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả mất đi cơ hội thu hồi. Nhắm chừng ngay cả các trùng tộc cấp thần cũng chưa từng nghĩ tới khả năng này, một vị cấp thần thế mà sẽ làm ra việc đánh lén. David ở lại điểm an toàn thế giới trùng tộc, tu luyện, hắn đối với việc chiến trường thần chúc đại thế giới cũng không phải hoàn toàn không biết gì. 13 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cung cấp cho hắn tình hình chiến đấu mới nhất mọi lúc, đặc biệt lĩnh chủ Halo, bởi vì thân phận, hắn mỗi ngày đều sẽ nhận được tình báo đến từ nghị hội tối cao, cho nên không chỉ tình hình chiến đấu. Ngay cả một ít sự kiện lớn của thần chúc đại thế giới, David cũng có thể thoải mái hiểu biết. Nhưng mặc kệ là xảy ra chuyện gì, David cũng không chuẩn bị rời khỏi điểm an toàn thế giới trùng tộc. Hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng lên, trên thể chất, trên tinh thần, lực hắc long, đều có thể thông qua thần lực để chuyển hóa tăng lên. Trùng tộc quả thật là một chủng tộc thần kỳ, bởi vì bản thân trùng tộc trí tuệ không cao, điều này khiến trùng tộc hình thành loại phương thức truyền thừa kiểu đứa ngốc này. Đương nhiên, hoa văn truyền thừa cấp hoàng cũng không phải tùy ý xuất hiện, trong ngàn tỷ trùng tộc mới có khả năng thai nghén ra một trùng tộc có được huyết mạch cấp hoàng, trong mấy chục trùng tộc huyết mạch cấp hoàng mới có khả năng xuất hiện hạt giống cấp thần có được hoa văn truyền thừa cấp hoàng. Mỗi một vị trùng tộc có được hoa văn truyền thừa cấp hoàng xuất hiện sẽ ở trong thời gian ngắn tăng lên cực nhanh, rất nhanh đạt tới cấp truyền kỳ, sau đó liền xem vận may cần bao lâu trở thành bán thần. Chương 2064, thể ngộ 1. Sau khi trở thành bán thần, ở trong trùng tộc cũng liền có được năng lực tự bảo vệ mình bước đầu nhất. Ở trong lịch sử trùng tộc, chưa bao giờ có chuyện hoa văn truyền thừa cấp hoàng bị kẻ khác ngoài trùng tộc đạt được, mỗi một bước David lúc này tu luyện, đều là đang sáng tạo lịch sử mới. Trên thực tế nếu là một nhân loại khác đạt được hoa văn truyền thừa cấp hoàng, khả năng thật lớn không phải đạt được ưu thế nhanh chóng tăng lên, mà là thân thể sẽ sụp đổ ở trong loại tăng lên cực nhanh này. Bởi vì hoa văn truyền thừa cấp hoàng vốn là căn cứ đặc điểm trùng tộc để tăng cường thể chất, lấy thân thể vốn yếu ớt của nhân loại, ở dưới loại cường hóa này, căn bản không thể kiên trì bao lâu. David là một tồn tại đặc thù, huyết mạch của hắn bị đổi thành huyết mạch hắc long thuần túy, có được bổn nguyên huyết mạch hắc long, trong linh hồn hắn cũng có long hồn trung tâm của hắc long, điều này khiến hắn giống như một hắc long hình người. Càng không cần phải nói trong cơ thể hắn còn có bộ xương thiên sứ chiến đấu. Cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho hắn bất diệt sinh mệnh lực, điều này khiến hắn chỉ cần không bị giết trong nháy mắt là có thể không ngừng khôi phục bản thân. Giống như Hắc Long Alexis nói, thân thể Hắc Long so với thân thể côn trùng ở trên cấp bậc trời sinh đã cao cấp hơn. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng cho dù là từng bị trùng tộc cấp thần bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả khai phá, cũng không cách nào sinh ra lực phá hoại đối với thân thể David, sẽ chỉ làm David tu luyện càng thêm nhanh chóng. 5 ngày thời gian, David chỉ lẳng lặng ở lại điểm an toàn thế giới trùng tộc, hắn không thăm dò đối với bên ngoài, cũng không đi quản tình hình chiến đấu thần chúc đại thế giới, một lòng đều ở trên điều động thần lực chuyển hóa năng lượng, gia tăng bản thân. Hắn lơ lửng trong quặng mỏ, từng đạo năng lượng khủng bố từ trong cơ thể hắn tiết ra, lại bị 6 sợi thần khí, sợi xích tử thần đánh tan. Trong thời gian ngắn tốc độ tăng lên của David quá nhanh, khiến hắn không thể trói buộc năng lượng của mình, hắn bị mạnh mẽ tăng lên tới cấp truyền kỳ đỉnh phong. Cảnh giới này cách thần chỉ có nửa bước. Atua đại nhân, ngài tốt nhất dừng lại ở trên cảnh giới này thêm một đoạn thời gian, ngài nếu cứ như vậy tăng lên tới bán thần, sẽ xuất hiện rất nhiều phiền toái. Hắc Long Alexis ở trong thần khí lệnh bài không gian, nhưng cũng luôn chú ý tình huống của David. David cũng là cực kỳ yên tâm đối với Hắc Long Alexis, mở ra thông đạo khế ước chủ tớ, để nó có thể quan sát biến hóa của bản thân. Trong 5 ngày thời gian này, Hắc Long Alexis luôn ở trong chấn động. Tốc độ tăng lên của David vượt qua Hắc Long Alexis tưởng tượng. Lúc ở thần chúc đại thế giới, hoa văn truyền thừa cấp hoàng mang mấy tỷ lực tín ngưỡng chuyển hóa thành thần lực để nâng lên thực lực David. Hắc Long Alexis tuy cảm giác cực kỳ rung động, lại còn có thể tiếp nhận. Nhưng sau khi tới thế giới trùng tộc, thực lực David tăng lên, đã không phải lực tín ngưỡng chế ước hắn, mà là năng lực vận chuyển hoa văn truyền thừa cấp hoàng của bản thân hắn chế ước tốc độ thực lực tăng lên của hắn. Hắc Long Alexis không thể tưởng tượng trùng tộc rốt cuộc có bao nhiêu tín đồ, ở trong thế giới trùng tộc, lực tín ngưỡng tự như căn bản không có cái gì có thể để ý, thật sự là quá quá nhiều. David tuy tốc độ tăng lên đủ nhanh, nhưng cũng không phải không có tai họa ngầm. Tai họa ngầm lớn nhất chính là David mạnh mẽ tăng lên tới cấp truyền kỳ đỉnh phong, lại chưa đạt được năng lực lĩnh vực của bản thân. Năng lực lĩnh vực David nắm giữ vẫn là lĩnh vực mũi đao, năng lực lĩnh vực này ở trong thực chiến quả thật rất cường đại, nhưng cái cường đại này chỉ là đối với kẻ địch thực lực thấp hơn bản thân mà nói. Lĩnh vực mũi đao đối với chiến lực cấp truyền kỳ ngang cấp mà nói, tác dụng nhỏ đi quá nhiều, thậm chí ở trong chiến đấu, chỉ có thể làm như một loại thủ đoạn phụ trợ để dùng, biến thành phương pháp quấy nhiễu kẻ địch. Có lẽ, lĩnh vực mũi đao đối với cấp truyền kỳ bình thường cũng đủ cường đại, nhưng ở trong mắt Hắc Long Alexis vị cấp thần này, còn có quá nhiều chỗ thiếu hụt. Hắc Long Alexis từ trong David nhanh chóng tăng lên, đã thấy được cơ hội liên thủ với David đánh giết tử thần, nó cũng không muốn David ở trong quá trình thực lực tăng lên sinh ra chỗ thiếu hụt trí mạng. Bản thân David còn có thiên phú cực tốt, có được quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ. Hai loại quy tắc cơ bản này vô luận một loại nào hình thành năng lực lĩnh vực, đều cường đại hơn lĩnh vực mũi đao vô số lần. Hắc Long Alexis cũng không muốn David lãng phí thiên phú của mình, chỉ vì mau chút trở thành bán thần gạt bỏ thiên phú của mình. Một việc quan trọng khác, chính là David nếu ở thế giới trùng tộc tấn thăng bán thần, như vậy hắn sẽ được thế giới trùng tộc tiếp nhận, lại mất đi thần chúc đại thế giới tán thành. David ở sau khi trở thành bán thần, trở về thần chúc đại thế giới sẽ bị quy tắc thế giới thần chúc đại thế giới áp chế. Trừ phi hắn chuẩn bị ở lại thế giới trùng tộc mãi, ở thế giới trùng tộc phát triển, lấy thân thể nhân loại muốn hoạt động ở thế giới trùng tộc, đây hầu như chính là hành vi tìm chết. Cho nên mặc kệ là vì về sau phát triển, hay là vì có thể trở về thần chúc đại thế giới, David đều không thể tiếp tục ở lại điểm an toàn thế giới trùng tộc, tiếp tục tu luyện. Alexis, ngươi nhắc nhở rất kịp thời, ta có chút đắc ý quên đi tất cả rồi. David gật gật đầu thật mạnh nói, David có chút không nỡ dừng hoa văn truyền thừa cấp hoàng vận chuyển, loại phương thức tăng lên này như ngồi trên tàu hỏa cao tốc, thật sự là dễ làm người ta nghiện. Ở sau khi dừng lại, cảnh giới của hắn đã ổn định ở cấp truyền kỳ đỉnh phong. Nếu không phải có Hắc Long Alexis ở bên người nhắc nhở, hắn rất có khả năng đã ở nơi này trở thành bán thần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bình cảnh cấp truyền kỳ cùng cấp bán thần có thể đột phá trong thời gian ngắn. Đây cũng không phải là các bình cảnh kia trước đó, như lúc cấp 5 tấn thăng truyền kỳ, linh hồn David trước một bước đột phá, khiến thân thể ở lúc đột phá, rất nhẹ nhàng đã mang bình cảnh cảnh giới cấp 5 đột phá. Bản thần cảnh giới này có chứa chữ thần, liền ý nghĩa bản chất sinh mệnh biến hóa, bản thần cũng đã có một bộ phận đặc thù của thần. Loại đột phá tầng cấp sinh mệnh này, mạo muội đột phá cũng không phải chuyện gì tốt, xác suất thành công chính là một vấn đề lớn, cho dù ở dưới thần lực thêm vào thành công, cũng sẽ chỉ là tồn tại yếu nhất trong bán thần. Chương 2065, Thể ngộ 2, theo hoa văn truyền thừa cấp hoàng dừng vận chuyển, lực tín ngưỡng quanh quẩn ở quanh thân thể David càng nhiều hơn nữa. David không biết thời gian dài không đi để ý tới những lực tín ngưỡng này sẽ có gì ảnh hưởng, hắn cũng không muốn đi thử. Không tiếp tục lưu lại ở thế giới trùng tộc nữa, hắn kích hoạt tọa độ thứ hai của hoa văn tọa độ không gian. Lần này năng lực thiên phú, tọa độ không gian, tiêu hao năng lượng không gian rõ ràng giảm bớt, chỉ dùng mất 1/4 năng lượng không gian trong hoa văn không gian, đã mang một cái lỗ dung không gian thành công mở ra. David kiểm tra tình huống trang bị trên người, mang vật phẩm bị lỗ dung không gian bài xích thu vào thần khí lệnh bài không gian. Hắn không lấy một khối đá không gian nào, vật phẩm không gian hắn không thiếu, cường giả hắn giết chết rất nhiều, vật phẩm không gian lưu lại đều ném ở trong mặt dây chuyền không gian. Đá không gian đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, lại nói vì duy trì vết nứt không gian này ổn định lâu dài, hắn sẽ không đi khai thác mỏ đá không gian này. Chờ lỗ dung không gian ổn định, David bước vào lỗ dung không gian, trong lúc không gian chuyển đổi hắn xuất hiện ở thần chúc đại thế giới điểm an toàn 500m trong lòng đất hành tinh Gami. Trải qua hai lần thành công chuyển đổi thế giới, David vẫn có kinh ngạc than thở không dám tin đối với năng lực thiên phú tọa độ không gian. Trên thực tế cho dù là trong thế giới trùng tộc, trùng tộc có thể mang năng lực không gian tăng lên tới cấp 5, số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt. Không gian đại giáp trùng lại là một con mạnh nhất trong đó, năng lực của nó ở trong trùng tộc cũng cực được coi trọng. Nếu không phải lỗ dung không gian có hạn chế thực lực, không gian đại giáp trùng có thể phát huy ra tác dụng càng đáng sợ hơn. David nhìn điểm an toàn này của chính hắn, nghĩ một chút mang phân thân giám mục cấp 5 triệu hồi ra, phân thân giám mục cấp 5 này hắn cực ít sử dụng, đặc biệt sau khi bản thân hắn đến cấp truyền kỳ, năng lực giám mục cấp 5 đã không quan trọng nữa. Giám mục cấp 5 này chính là giám mục cấp 5 Gershwin, có thiên phú không gian, chỉ là thiên phú không gian của hắn so sánh với không gian đại giáp trùng chênh lệch thật lớn. David cũng không phải muốn để giám mục cấp 5 Gershwin ở đây chiến đấu, mà là có giám mục cấp 5 Gershwin ở đây, hắn có thể cảm giác được tình huống nơi này mọi lúc, phán đoán nơi này 100% an toàn hay không. Lại thêm giám mục cấp 5 Gershwin có được thiên phú không gian, cũng có thể tiến hành che giấu đối với không gian truyền tống nơi này, để bất cứ dao động không gian nào nơi này cũng sẽ không truyền ra. David không biết là, hắn ở lúc rời khỏi thế giới trùng tộc quay về thần chúc đại thế giới. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng đột nhiên biến mất ở thế giới trùng tộc, đã dẫn tới 8 vị trùng tộc cấp thần tò mò. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, ngươi đã làm cái gì, làm sao mang hoa văn truyền thừa nhiều lần ra vào thế giới, ngươi như vậy quấy rầy đến ta tu luyện. Nhện bán thân hoàng giả thông qua phương thức liên lạc chỉ trùng tộc có, thông qua trùng tộc có được năng lực liên hệ từ xa trực tiếp trò chuyện với bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Trùng tộc cũng không có lễ tiết như thần chúc đại thế giới. Thậm chí ngay cả lễ phép của liên bang vũ trụ cũng không có, giữa chúng nó đều là trực tiếp thẳng tuột. Nhện bán thân hoàng giả, hoa văn truyền thừa là của ta, ta muốn làm như thế nào cũng được. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả nghe được nhện bán thân hoàng giả nói, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng lại trả lời. Trong lòng bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cực kỳ chấn động, nó là nghe ra được một sự kiện, đó chính là hoa văn truyền thừa cấp hoàng vừa rồi từ thế giới trùng tộc biến mất. Nó biết hướng đi của hoa văn truyền thừa cấp hoàng, tự nhiên nghĩ tới nhân loại lĩnh chủ Arthur kia thế mà đã tiến vào thế giới trùng tộc, cũng bình an rời khỏi. Vì không để tin tức tiết lộ, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả vẫn như cũ lựa chọn giấu giếm. Thời gian dài như vậy, ngươi còn chưa lấy được thành quả chiến đấu, muốn ta đến thay thế ngươi hay không? Nhện bán thân hoàng giả đối với việc hoa văn truyền thừa cấp hoàng chỉ là oán giận một câu, lúc này lại bị bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả dẫn lên bất mãn, nửa trào phúng nói. Lo cho tốt việc của chính, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả trả lời, sau đó đóng lại liên lạc. Nhện bán thân hoàng giả chưa tức giận, nó làm số ít trùng tộc đặc thù có được nửa thân trên tương tự nhân loại của trùng tộc, ở trên trí tuệ cũng có ưu thế xấp xỉ với bề ngoài. Bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả tuy đã đáp lại vấn đề của nhện bán thân hoàng giả, nhưng ở trên thái độ lại có chút cổ quái. Chút cổ quái này bị nhện bán thân hoàng giả bắt được, lấy thái độ trước kia của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả. Loại khiêu khích này nhất định sẽ bị cường thế phản kích, nhưng hôm nay bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả khiến nhện bán thân hoàng giả cảm giác được rõ ràng không đủ tự tin, điều này làm nhện bán thân hoàng giả có hứng thú. Nhện bán thân nhất tộc ở chiến tinh cũng là có thế lực tương ứng, một mệnh lệnh truyền về phía chiến tinh. Hành tinh Gami làm tinh cầu tư nhân của David, hắn không cần lo lắng việc mình làm bị người ta nhìn thấy, cho nên hắn có thể yên tâm kích phát ra khí tức của bản thân. Thực lực khủng bố cấp truyền kỳ đỉnh phong dẫn phát khí tức mãnh liệt phát ra ở quanh thân thể hắn, hắn cảm thụ được loại thực lực thuộc về cấp truyền kỳ đỉnh phong này. Cấp truyền kỳ đỉnh phong mang tới cho David biến hóa lớn nhất chính là lĩnh vực mũi đao, hoa văn lĩnh vực mũi đao theo thực lực hắn tăng lên, tốc độ hấp thu năng lượng cũng tăng lên nhiều. David này mở ra lĩnh vực mũi đao, đã không cần lo lắng vấn đề quy tắc mũi đao tiêu hao năng lượng nữa. Bởi vì, lĩnh vực mũi đao tiêu hao và hồi phục hầu như có thể ở trạng thái cân bằng. Nếu bây giờ để hắn tiến vào chiến trường vũ trụ lần nữa, chỉ cần trùng tộc không có cấp truyền kỳ ra tay, một mình hắn là có thể ngăn cản thủy triều côn trùng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trùng tộc sẽ không sử dụng công kích khoảng cách siêu xa, như mấy vạn con bạo liệt phúng xạ trùng cấp tinh anh đồng thời công kích, David cũng cần nhượng bộ lui binh. Có một số công kích là thuộc về cấp bậc chiến lược, tình huống số lượng dẫn phát chất biến. Ở trong loại công kích cấp bậc chiến lược này đặc biệt rõ ràng, David thử cảm giác quy tắc lực lượng, rất rõ ràng trình độ cảm giác của hắn đối với quy tắc lực lượng tăng lên rõ rệt, thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được quy tắc lực lượng của thế giới chính. Chương 2066, Thể ngộ, 3, hắn thử điều động quy tắc lực lượng bên người, dưới tinh thần hắn dẫn dắt, lần đầu tiên hắn thao túng quy tắc lực lượng của thế giới chính. Trong phạm vi 10 mét bên cạnh David, không gian đột nhiên chấn động. Một dao động thật lớn sinh ra, thân thể hắn theo đó bị lực dao động thật lớn này đánh bay. Lĩnh chủ Arthur, thế giới chính khác với tiểu thế giới của ngài, ngài cần càng thêm nhẹ nhàng khống chế quy tắc. Hắc Long Alexis vững vàng ngồi ở trên vai David chỉ đạo, quả thật không giống, cũng may ta chỉ là thí nghiệm phạm vi nhỏ. David lắc lắc cái đầu có chút choáng váng nói. Vừa rồi thao túng quy tắc lực lượng quá mãnh liệt, khiến David chịu chút đau khổ. Phạm vi 10 mét lấy thân thể hắn làm trung tâm chất lượng không gian đột nhiên tác dụng ở trên thân thể hắn, nói thật chất lượng này cũng không nặng, lại mang theo một lực lượng không thể ngăn cản, khiến thân thể hắn không tự chủ được lăn ra ngoài. David biết đây là lực quy tắc lực lượng làm quy tắc cơ sở nhất, quy lực sinh ra cũng không chỉ là lực lượng, còn có lực quy tắc của quy tắc lực lượng. Ở dưới điều kiện tiên quyết không có năng lực đối kháng quy tắc này mặc kệ lực lượng nhỏ bao nhiêu, cũng là không thể ngăn cản, cũng may dẫn động quy tắc lực lượng rất nhỏ, đối với David cũng không thể tạo thành thương tổn gì. David càng thêm cẩn thận từ lực khống chế nhỏ nhất bắt đầu, từng chút một tăng lên khống chế đối với quy tắc lực lượng, chậm rãi quen quy tắc lực lượng của thế giới chính cùng quy tắc lực lượng của tiểu thế giới khác nhau. Ở trong rèn luyện như vậy còn mang đến một chỗ tốt, chính là có thể khiến David nắm giữ tốt hơn lực lượng của mình, sẽ không bởi vì vừa mới tấn thăng cấp truyền kỳ đỉnh phong mà không thể khống chế khí tức. 2 giờ sau, David có thể đủ thuần thục ở thế giới chính thao túng quy tắc lực lượng. Phạm vi thao túng quy tắc lực lượng trước mắt còn chỉ có thể ở trong phạm vi 20 mét, muốn tiếp tục mở rộng cần hắn có nhiều sức khống chế hơn đối với quy tắc lực lượng. Đây không phải một chuyện dễ dàng, hắn cần mỗi ngày không ngừng cảm giác quy tắc lực lượng của thế giới chính. Cụ thể bao lâu có thể khiến quy tắc lực lượng biến thành năng lực lĩnh vực của hắn, ngay cả Hắc Long Alexis cũng không thể nói ra thời gian cụ thể. Có thể chỉ dùng 2 giờ đã quen thuộc thao túng quy tắc lực lượng thế giới chính, chủ yếu nhất vẫn là công lao của nhiều tới 142 phân thân linh hồn, tốc độ tư duy, năng lực phân tích phán đoán của hắn đều cực kỳ mạnh mẽ, điều này làm hắn trở thành tuyệt thế thiên tài thật sự. Có thể ở thế giới chính vận dụng quy tắc lực lượng, trước mắt đối với chiến lực thực tế của David ảnh hưởng không lớn, ai bảo hắn ngay từ đầu chẳng khác nào dùng BUG có được tiểu thế giới chứ. Tuy nói, quy tắc lực lượng của thế giới chính so với quy tắc lực lượng tiểu thế giới kia của hắn cường đại hơn nhiều, nhưng tiểu thế giới là thuộc về hắn, thao túng quy tắc lực lượng tiểu thế giới hạn chế là cường độ tinh thần của hắn. Mà quy tắc lực lượng của thế giới chính thì cần David ở trong thế giới chính xa là một lần nữa từng bước một cảm giác quy tắc lực lượng, tăng cường năng lực khống chế của bản thân. Ở sau khi có thể bước đầu nắm giữ quy tắc lực lượng của thế giới chính, mục tiêu của David liền chuyển hướng về phía quy tắc tốc độ. Quy tắc tốc độ của hắn độ nắm giữ vẫn rất thấp, cái này có liên quan với quy tắc lực lượng so với quy tắc tốc độ càng trực quan hơn. David cũng chưa ngay từ đầu đã cảm giác được quy tắc tốc độ của thế giới chính, tâm thần hắn tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, nối tiếp đến trên tinh thể thiên sứ chiến đấu. Thử cảm giác tri thức quy tắc tốc độ trong đó. Trước đó hắn từng nhiều lần thử, đều chưa thành công. Lần này thực lực David đạt tới cấp truyền kỳ đỉnh phong, cấp bậc này dựa theo Hắc Long Alexis nói, chính là thời điểm tốt nhất thể ngộ lực quy tắc. Thực lực thấp hơn cấp truyền kỳ đỉnh phong, sức cảm giác đối với lực quy tắc không đủ, sẽ làm cảm giác lực quy tắc làm ít hưởng nhiều, mà sau khi vượt qua cấp truyền kỳ đỉnh phong, quy tắc nắm giữ sẽ cố hóa ở trong cơ thể, còn muốn nắm giữ lực quy tắc mới, độ khó của nó sẽ khó khăn gấp trăm lần, cho nên cơ sở của thần linh bình thường đều là ở cấp truyền kỳ đỉnh phong đã đánh tốt, ở thời kỳ bán thần chính là mang lực quy tắc kết hợp với thân thể, tạo thành thân thể bán thần, làm chuẩn bị cho thành tựu thần linh. Năng lực thần linh nắm giữ cũng đều có liên quan với lực quy tắc giai đoạn này nắm giữ. Muốn ở sau khi thành tựu thần linh mang lực quy tắc mới chuyển hóa thành lực quy tắc của bản thân, tinh lực cùng tài nguyên cần tiêu phí. Chẳng bằng mang lực quy tắc bản thân đã nắm giữ cường hóa còn có lợi hơn. Tri thức quy tắc tốc độ trước giờ cầu mà không được, lần này lại theo yêu cầu của David từ trong tinh thể thiên sứ chiến đấu chảy ra, bị hắn nắm giữ. David thử ở trong tiểu thế giới kích hoạt quy tắc tốc độ, một tia lực quy tắc kỳ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Ý niệm của hắn khẽ động, tia lực quy tắc kỳ dị này bị hắn từ trong tiểu thế giới điều ra, thi triển ở trên người mình. Ầm một cái, David cảm giác được tinh thần đột nhiên chấn động. Sau đó thế giới trước mắt hắn tựa như yên lặng, hắn có thể nhìn thấy một chiếc lá rụng rơi ở bên cạnh. Hắn biết vừa rồi chiếc lá rụng này là bị gió thổi đến, điều này ở hành tinh Gami dày đặc lượng lớn cây cối cùng thực vật là cực kỳ thường gặp. Dựa theo tốc độ bình thường, cái lá rụng này bị thổi qua bên người hắn, nhiều nhất chỉ một giây sẽ bay đi, nhưng lúc này lá rụng từ sau khi hắn tiếp thu tia lực quy tắc tốc độ kia, liền dừng lại ở tại chỗ. David thử đưa tay đi bắt lá rụng. Hắn phát hiện trong một cử động như vậy của mình, lực quy tắc tốc độ tiếp thu kia đang nhanh chóng tiêu hao. Hắn bắt lấy lá rụng, sau đó từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra một cây bút lông vũ, ở bên trên tùy tiện viết, tốc độ, từ này, thẳng đến khi hắn cảm giác tia lực quy tắc tốc độ kia sắp sửa biến mất, lúc này mới mang lá rụng thả lại chỗ cũ. Đúng lúc này, tia lực quy tắc tốc độ kia hoàn toàn tiêu hao, toàn bộ thế giới từ trạng thái yên lặng khôi phục lại, cái lá rụng đó cũng theo gió tiếp tục bay múa, nếu không phải trên lá rụng đã có thêm từ tốc độ dùng mực màu đen viết, David cũng phải cho rằng vừa rồi tất cả đều là hư ảo. Chương 2067, quy tắc, 1, hắn muốn đưa tay một lần nữa bắt cái lá rơi xuống cẩn thận quan sát, lúc cánh tay vừa động, cảm giác được một trận đau nhức truyền đến, David chấn động, hắn cảm giác tình huống cánh tay, phát hiện cơ thịt cánh tay hắn có thương thế lôi kéo rõ ràng, làn da cũng có chút sung huyết, cổ tay càng có chút sưng đỏ, thân thể hắn mạnh mẽ bao nhiêu, thân thể hắc long cấp truyền kỳ tuy còn chỉ là cự long giai đoạn nhỏ tuổi, nhưng cũng là cự long sắp thoát ly thời kỳ nhỏ tuổi, thân thể nó mạnh mẽ vượt xa bất cứ nhân nào cùng cấp nào khác. Chính là thân thể như vậy, ở dưới tình huống sử dụng lực quy tắc tốc độ, chỉ là làm vài động tác đơn giản, bắt lấy lá rụng, ở trên lá rụng viết một từ, đã khiến cánh tay hắn bị thương thành như vậy, cũng khó trách, quy tắc tốc độ ở lúc hắn đạt tới cấp truyền kỳ đỉnh phong mới có thể bắt đầu thể ngộ, quy tắc tốc độ này căn bản không phải cấp thấp có khả năng đủ thể ngộ. Trong lòng David không khỏi may mắn mình chưa ở lúc thực nghiệm quy tắc tốc độ vận dụng lực lượng quá nhiều, nếu là như vậy thân thể hắn bị thương tổn sẽ xa xa không phải một chút này. Tin tưởng ở dưới tác dụng của lực quy tắc tốc độ, nháy mắt lá rụng yên lặng, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn khó có thể tưởng tượng, mới có thể khiến hắn nhìn thấy lá rụng hoàn toàn yên lặng, cũng mới có thể khiến hắn chỉ là sau khi đưa tay bắt lấy lá rụng, ở bên trên viết hai chữ, làm ra loại chuyện rất bình thường này, đã khiến cánh tay bị hao tổn nghiêm trọng. David ở trong nháy mắt yên lặng, thân thể di động cùng bất cứ động tác nào, ở trong hiện thực đều là hoàn thành ở nháy mắt một phần ngàn giây đó, tự nhiên tạo thành gánh nặng thật lớn đối với thân thể. Quy tắc tốc độ này vốn không phải năng lực cấp truyền kỳ bình thường có thể nắm giữ, thiên sứ chiến đấu nhất tộc, trời sinh chính là một trong các thần tộc, từ nhỏ đã nắm giữ quy tắc tốc độ, cũng chỉ có loại chủng tộc này mới có thể thừa nhận được gánh nặng siêu mạnh của quy tắc tốc độ. David ngoài ý muốn đạt được quy tắc tốc độ, cho dù hắn nắm giữ gia lông của quy tắc tốc độ thật sự, nhưng cũng khiến hắn cực kỳ cố sức. Đây là khác biệt của thiên phú chủng tộc, đây còn là nguyên nhân xương hắn chính là bộ xương thiên sứ chiến đấu, nếu không xương hắn sẽ không thể kiên trì đầu tiên, tạo thành động tác ở một nửa đã bởi vì xương gãy mà không thể tiếp tục. Tuy thành quả thực nghiệm quy tắc tốc độ không lý tưởng, nhưng loại cường đại vượt qua lý giải này, khiến ánh mắt David tỏa sáng. Hắn cùng không để ý bị thương, loại thương thế này nặng một chút nữa, cũng chỉ là vấn đề tiêu hao một lần, bất diệt sinh mệnh lực. David để ý là quy tắc tốc độ ứng dụng như thế nào, trong thời gian ngắn ngủn, trong đầu óc hắn đã sinh ra vô số phương thức ứng dụng đối với quy tắc tốc độ. Atua đại nhân, quy tắc tốc độ ngài đạt được khác với bất cứ quy tắc tốc độ nào ta từng gặp, loại trình độ lý giải này đối với quy tắc tốc độ là tồn tại cường đại như thế nào mới có thể đạt tới. Hắc Long Alexis dùng giọng điệu khó có thể tin nói. Khó trách Hắc Long Alexis kinh ngạc như thế, David vừa rồi thực nghiệm quy tắc tốc độ, Hắc Long Alexis cũng chưa phát hiện có chỗ nào đặc biệt, nhưng ở sau đó nó nhìn thấy David thu hồi lá rụng, phát hiện chữ trên lá rụng, mới biết vừa rồi từng xảy ra cái gì. Tuy nói linh hồn Hắc Long Alexis chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng năng lượng linh hồn nó có thể vận dụng cũng đạt tới tiêu chuẩn cấp thần thấp nhất. Lại ngay cả quỹ tích hành động của David cũng không thể phát hiện, thế này có chút vượt quá dự liệu rồi. David nghĩ tới trận đại chiến kia trong không gian linh hồn của hắn, cho dù trở thành tàn hồn, nhưng thiên sứ chiến đấu vẫn áp đảo thần linh tráng hán đầu trọc, có thể thấy được thời kỳ toàn thịnh, thiên sứ chiến đấu khủng bố bao nhiêu. Lúc nghĩ đến thiên sứ chiến đấu, trong lòng hắn xuất hiện hình ảnh khi thiên sứ chiến đấu chiến đấu, thiên sứ chiến đấu khi đó, sau lưng là một đôi cánh màu trắng, nhưng David cũng có cánh màu trắng. Hơn nữa còn là cánh màu trắng thiên sứ chiến đấu lưu lại, nhưng David cũng chưa phát hiện cánh màu trắng sinh ra trợ giúp lớn bao nhiêu đối với bản thân, có lẽ cánh màu trắng đã tăng thêm một bộ phận tốc độ của hắn, cùng để liên hệ giữa hắn với bộ xương thiên sứ chiến đấu tăng mạnh. Nhưng những chỗ tốt này đều theo thực lực David tăng trưởng mà trở nên không quan trọng gì, điều này làm hắn không rõ vì sao mạnh như thiên sứ chiến đấu, cũng phải ở lúc chiến đấu kích phát cánh lông vũ màu trắng theo hắn thấy có chút trói buộc. Chẳng lẽ là vì sức phòng ngự của cánh lông vũ màu trắng, ở lúc nguy hiểm cho mình bảo hộ, David lại không cho rằng như vậy, Hắn quan sát thiên sứ chiến đấu cũng không nhiều, nhưng hắn lại biết thiên sứ chiến đấu không phải loại thần thích phòng ngự kia. Phong cách chiến đấu của thiên sứ chiến đấu chính là tiến công, nhiều nhất dùng tốc độ né tránh sau đó tiếp tục tiến công. Như vậy tác dụng của cánh lông vũ màu trắng rất có thể David chưa thể thật sự phát giác, hắn cảm giác mình tự như đã bỏ lỡ cái gì. Nghĩ đến đây, sau lưng thần khí hắc ám âm ảnh trên người David tách ra, một đôi cánh lông vũ năng lượng trắng như tuyết từ sau lưng hắn vươn ra. Theo cánh lông vũ năng lượng xuất hiện, kéo một tia bất diệt sinh mệnh lực xuất hiện, tự động mang thương thế cánh tay David chữa khỏi. David không để ý đến việc thương thế chữa khỏi, hắn hết sức chăm chú cảm thụ cánh lông vũ năng lượng sau lưng, đáng tiếc mặc kệ hắn cảm giác như thế nào, cũng chưa thể phát hiện cánh lông vũ năng lượng mang tới cho hắn cái gì khác với trước đó. Ánh mắt hắn đặt ở trên một chiếc lá rụng theo gió mà tới, tâm niệm khẽ động, ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn kích phát quy tắc tốc độ, một tia lực quy tắc tốc độ sinh ra. David mang lực quy tắc tốc độ di chuyển ra khỏi tiểu thế giới, giống với một lần trước thực nghiệm. Toàn bộ thế giới đều yên lặng, lá rụng dừng ở giữa không trung. Hắn chưa làm nhiều động tác, vẫn như cũ giống lần trước thực nghiệm như đúc đưa tay bắt lấy lá rụng, lấy ra bút lông vũ ở bên trên viết từ tốc độ. Sau khi viết xong, lực quy tắc tốc độ cũng vừa vặn sắp sửa tiêu hao sạch sẽ. Hắn mang lá rụng thả lại chỗ cũ, lực quy tắc tốc độ hoàn toàn tiêu hao, thế giới lập tức khôi phục lại, lá rụng bắt đầu cử động. David cảm giác thân thể của mình. Ngoài ý muốn phát hiện cánh tay hắn chưa chịu bất cứ tổn thương nào. Chương 2068, quy tắc 2, lúc này hắn rốt cuộc biết tác dụng của cánh lông vũ màu trắng, ở lúc hắn kích hoạt lực quy tắc tốc độ, cánh lông vũ màu trắng sinh ra một tầng năng lượng cực kỳ mỏng yếu bao phủ thân thể hắn. Cũng chính là tầng năng lượng cực mỏng đó, khiến thân thể hắn chưa bởi vì lực quy tắc tốc độ mà bị hao tổn. David lý giải đối với quy tắc tốc độ còn quá ít. Càng không có một tia hiểu biết đối với cánh lông vũ năng lượng làm sao có thể sinh ra tác dụng như vậy, điều này làm hắn căn bản không thể tìm ra nguyên lý trong đó. Hắn cũng không muốn tìm ra nguyên lý này, hắn chỉ cần biết, thiên sứ chiến đấu ở lúc chiến đấu mở ra cánh, đó không phải vô dụng, mà là biểu hiện mang thực lực của mình hoàn toàn kích hoạt. David đã tìm được tác dụng thật sự của cánh lông vũ năng lượng của thiên sứ chiến đấu, cũng khiến hắn có thể ở trong chiến đấu sử dụng quy tắc tốc độ. Kế tiếp David lại tiếp tục tiến hành nhiều lần thực nghiệm quy tắc tốc độ, hắn từng chút một tăng lực lượng ở lúc lực quy tắc tốc độ kích phát, tìm ra cực đại cánh lông vũ năng lượng bảo hộ thân thể. Không biết là David đối với cánh lông vũ năng lượng còn chưa hoàn toàn nắm giữ, hay là nguyên nhân khác, khi lực lượng của hắn đạt tới tiêu chuẩn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bậc cao, liền đạt tới cực hạn của cánh lông vũ năng lượng. Nếu hắn mạnh mẽ thi triển lực lượng lớn hơn nữa, vậy hậu quả chính là thân thể bị thương. Đáng tiếc nhất là, thủ đoạn lực công kích mạnh nhất của David năng lực thiên phú cấp truyền kỳ xuất đao trí mạng là không thể sử dụng ở trong quy tắc tốc độ, bởi vì lực lượng xuất đao trí mạng trong nháy mắt đó điều động, đã vượt qua trình độ cấp truyền kỳ, ở dưới quy tắc tốc độ, có thể khiến hắn bị cắn trả rất nặng, thậm chí còn tử vong. Trải qua nhiều lần thực nghiệm, hắn còn phát hiện ở lúc lực quy tắc tốc độ kích hoạt, chỉ có bản thể hắn trực tiếp hành động có thể thi triển. Tinh thần cùng lực hắc long rời khỏi cơ thể đều không thể thi triển. David trái lại cũng chưa vì một chút chỗ thiếu hụt này mà bất mãn, đây chính là ứng dụng đối với quy tắc, có thể bằng vào bản thể thi triển ra, đã là may mắn thật lớn. Hành tinh Na Thần là một tinh cầu bình thường, ở trong thần chúc đại thế giới không có bất cứ chỗ nào thần kỳ. Nông nghiệp ở trên tinh cầu này chiếm địa vị cực kỳ quan trọng. Chủ thành Na Thần, kỵ sĩ kiến tập rút buổi sáng tỉnh lại, phát hiện không có người hầu tới. Điều này làm trong lòng hắn cực kỳ tức giận. Đoạn thời gian trước, nghị hội tối cao cùng thần điện mộ binh kỵ sĩ tham chiến, 12 vị kỵ sĩ vốn không nhiều của hành tinh Na Thần tất cả đều bị mộ binh, dù là các kỵ sĩ kiến tập chưa bị mộ binh, cũng đều bị đạo sư của mình mang theo đi tiếp xúc với đời. Toàn bộ chủ thành Na Thần chỉ để lại một vị kỵ sĩ là kỵ sĩ kiến tập rút, đương nhiên, nếu kỵ sĩ kiến tập cũng tính là kỵ sĩ, nhiệm vụ của kỵ sĩ kiến tập rút chính là lưu thủ lâu đài chủ thành. Duy trì chủ thành an toàn, nhiệm vụ này rất đơn giản, bởi vì chủ thành Na Thần ngay cả quý tộc cũng rất ít, dân cư cũng chỉ có mấy vạn, nông dân tỷ lệ lớn nhất trong tinh cầu này, ở trong các nơi trang viên của tinh cầu, dân cư thành thì tương đối ít. Chủ thành Na Thần ngày thường ngay cả sự kiện trị an cũng cực ít xảy ra, tinh cầu kiểu nông nghiệp hoàn toàn, không có bao nhiêu hỗn độn như hành tinh buôn bán. Kỵ sĩ kiến tập rút từ trong phòng đi ra, hắn vốn định mắng người hầu một trận, nhưng mới ra khỏi cửa phòng. Hắn liền thấy được một thi thể, chính là người hầu phụ trách phục vụ hắn. Thân thể người hầu này bày ra vặn vẹo cổ quái, tư thế vặn vẹo là một đồ án quỷ dị. Kỵ sĩ kiến tập rút đối với thi thể cũng không sợ hãi, nhưng đối với thi thể tạo thành đồ án quỷ dị lại kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Tuy thần điện luôn phong tỏa tin tức tà thần, nhưng từ thượng cổ đã truyền lưu cùng giáo phái tà thần vẫn luôn hoạt động, nào có thể dễ phong tỏa như vậy. Kỵ sĩ kiến tập rút liền biết thi thể này vặn vẹo ra đồ án quỷ dị, chính là dấu hiệu của tử thần. Người đâu? Kỵ sĩ kiến tập rút quát lớn, hắn vừa kêu to vừa về tới phòng, hắn không phải là kỵ sĩ chính thức, có vật phẩm không gian, cũng có thể nhanh chóng đổi trang bị. Mấy chục giây sau, kỵ sĩ kiến tập rút mặc khôi giáp kỵ sĩ, tay cầm trọng kiếm lao ra. Rút là kỵ sĩ kiến tập, mỗi ngày đều cần sáng sớm rèn luyện công phu cơ bản của kỵ sĩ, cho nên thời gian hắn rời giường so với người khác còn sớm hơn. Lúc này bên ngoài sắc trời còn chưa sáng hết, các kỵ sĩ cũng đều đã rời khỏi, cho nên tuyệt đại bộ phận mọi người đều chưa rời giường, chỉ có bộ phận nhỏ người hầu có nhiệm vụ đã dậy. Tiếng hô của kỵ sĩ kiến tập rút kinh động người khác trong lúc ngủ mơ, các nơi của lâu đài thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu sợ hãi. Giết người rồi! Chết người rồi! Có người chết ở chỗ này, thỉnh thoảng có thanh âm truyền ra, khiến kỵ sĩ kiến tập rút nghe mà trong lòng càng thêm bối rối, nhưng hắn nghe được còn có nhiều người như vậy còn sống, trong lòng cũng dài thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ nói như thế nào nơi này chưa tạo thành tàn sát, chỉ là một bộ phận số người bị giết chết. Kỵ sĩ kiến tập rút không biết là, chủ thành Na Thần giống như lựa chọn ngẫu nhiên, chết hơn 2.000 người, những người này có một số là người dậy sớm, có một số thì đang ngủ. Mỗi một người chết đều bị bày ra dấu hiệu tử thần, khiến sự kiện lần này có thêm một tia khí tức âm mưu. Không chỉ hành tinh Na Thần, kỵ sĩ thần chúc đại thế giới lượng lớn bị điều đi chiến trường, số lượng kỵ sĩ duy trì thần chúc đại thế giới ổn định giảm bớt rất nhiều, chỉ cần số lượng kỵ sĩ không đủ để duy trì trật tự tinh cầu hoặc thành thị, đều sẽ xảy ra sự kiện tàn sát. Ngắn ngủn một ngày thời gian, câu chuyện về tử thần đã lưu truyền trong các thành thị của thần chúc đại thế giới, có người thậm chí đang truyền lưu, chỉ cần hướng tử thần vùng trộm cầu nguyện, tử vong sẽ không ghé thăm đến trên người mình. Đương nhiên, loại tin tức này vừa lưu truyền ra, đã bị quý tộc cùng kỵ sĩ áp chế, chỉ cần tìm ra kẻ nào truyền bá, đều là lấy bán bổ thần linh giết chết. Nhưng tinh cầu bị ảnh hưởng lớn nhất, số người chết nhiều nhất, cũng chính là tinh cầu số lượng kỵ sĩ ít nhất, mất đi vũ lực cường đại áp chế, tin tức giống như nước lũ bắt đầu tràn ra. Cái chết quỷ dị lại xuất hiện lần thứ hai, lần này một số người phát hiện quả thật chỉ cần từng vụng trộm cầu nguyện một lần, sẽ không phải chết. Chương 2069, Thánh Linh một, điều này khiến càng nhiều người tin tác dụng của cầu nguyện, tuy đến lần thứ ba, lần thứ tư sự kiện tử vong phạm vi rất nhỏ, chẳng qua là quy mô mấy chục người chết, nhưng cũng chính là như thế, càng làm người thường tin tưởng hướng tử thần cầu nguyện có tác dụng. Chỉ cần vùng trộm cầu nguyện, lại không cần công khai biểu lộ cái gì, theo những người thường này thấy, bọn họ chưa mất đi cái gì, đã có thể cam đoan mình an toàn. Nhưng những người thường này không biết là, sau khi bọn họ hướng tử thần cầu nguyện, bọn họ đã đang không ngừng trượt xuống vực sâu. Có lẽ ở mới đầu, hướng tử thần cầu nguyện ảnh hưởng cực nhỏ, nhỏ đến mức ai cũng không cách nào phát hiện, nhưng sau khi cầu nguyện nhiều lần, sẽ sinh ra tín ngưỡng cộng hưởng. Bình thường những tín đồ tín ngưỡng cộng hưởng này là nhìn không ra cái gì, nhưng một khi gặp quang minh thần thuật, những tín đồ này sẽ bị phán định là tồn tại tà ác. Thần điện là ở ngày thứ năm mới bắt đầu truy tra việc này, bởi vì lần này người ra tay thực lực cực kỳ mạnh. Hơn nữa cực kỳ quen thuộc đối với thủ đoạn điều tra của thần điện, chưa từng xuống tay đối với quý tộc cùng kỵ sĩ, khiến thần quan điều tra thần điện phái ra chưa đạt được bất cứ manh mối nào. Cái này cũng không phải nói năng lực thần điện không được, mà là lượng lớn nhân lực và vật lực đều đưa vào trong chiến tranh, lúc này thần chúc đại thế giới chưa bao giờ trống rỗng như thế, càng bởi vì không liên quan đến quý tộc cùng kỵ sĩ, quý tộc sự vụ sở chưa xuất động, thần điện cũng chỉ là phái ra thần quan cấp thấp tiến hành điều tra. Trong đó cũng phản ánh vấn đề lớn nhất của thần chúc đại thế giới, không coi trọng đối với người thường, nếu không phải liên quan đến tử thần, nhắm chừng sự kiện người thường tử vong chỉ có thể được chấp pháp viên các tinh cầu đến xử lý, căn bản không thể kinh động thần điện. Theo tăng thêm cường độ điều tra, thần quan trung cấp cao cấp nhúng tay, một ít manh mối cũng theo đó trồi lên mặt nước, nhiều tổ chức tín đồ tà thần, bao gồm tổ chức Hoàng Hôn Tận Thế cường đại nhất cũng tham dự đến trong sự kiện lần này. Ở các chương trước là hoàng hôn các vị thần thần điện càng phát hiện có quý tộc tham dự trong đó, cung cấp thuận tiện trên hành động cho các tín đồ tà thần này. Khi có kết luận điều tra lúc ban đầu, sự kiện đã trôi qua suốt 30 ngày, trong 30 ngày này, tín ngưỡng tử thần được truyền bá rộng khắp. Ở trong thời gian ngắn ngủn, tử thần không chỉ mang tín ngưỡng mất đi tất cả đều đoạt lại, càng so với tín ngưỡng trước kia tăng lên không biết bao nhiêu lần. Sự kiện tử vong còn đang tiếp tục, tử vong đều là người cố chấp công khai cho thấy sẽ không tín ngưỡng tử thần, các tín đồ trung thành này vốn nên được thần điện duy hộ, được kỵ sĩ bảo hộ, lại bởi vì chiến tranh, mà mất đi bảo hộ nên có. Đương nhiên, ai cũng biết, tử thần thông qua loại thủ đoạn này đạt được tín ngưỡng là không thể lâu dài. Một khi thần điện rảnh tay, những tín ngưỡng thủ đoạn nhỏ đạt được này đều sẽ bị thần điện dập tắt, loại tín đồ thông qua uy hiếp đạt được này vốn sẽ không thành kính, thay đổi tín ngưỡng là chuyện cực kỳ dễ dàng. Ở trong tiểu thế giới của tử thần đang xem xét một bộ xương. Bộ xương này thể hiện ra màu vàng đậm, riêng là uy áp trên thân thể truyền ra đã đủ khiến cường giả cấp 5 không thể phát huy thực lực. Ở vị trí đôi mắt bộ xương, có thể nhìn thấy trong xương sọ thiêu đốt ngọn lửa linh hồn màu thuần trắng. Bất cứ một người nào có nghiên cứu đối với linh hồn, đều sẽ phát hiện chỗ đặc thù lớn nhất của bộ xương này, không phải xương màu vàng đậm kia, mà là lửa linh hồn màu trắng này. Lửa linh hồn màu trắng đại biểu cho bộ xương này là có tín ngưỡng kiên định, hơn nữa tín ngưỡng thần linh được thế giới chính tán thành. Lại thêm xương màu vàng đậm này, có thể phán đoán ra đây là một người tín ngưỡng thành kính thực lực đạt tới bán thần, chỉ là không biết tín ngưỡng là vị thần linh nào trong năm đại thần linh. Kiên định tín ngưỡng, ý chí ương ngạnh. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều là trò cười, thánh linh kỵ sĩ, thần chiến tranh sủng ái nhất, cuối cùng còn không phải trở thành con rối của ta, tử thần mang theo trào phúng nhàn nhạt nhìn bộ xương màu vàng đậm, nói, thánh linh kỵ sĩ vĩ đại ghi vào chiến tranh thần điển, kỵ sĩ cường đại nhất vạn năm trước, ở thế gian tiêu diệt vô số tín đồ tà thần, cuối cùng chết ở trong cạm bẫy tà thần, nhưng ai cũng không ngờ, thi cốt cùng linh hồn, thánh linh kỵ sĩ, đều rơi vào trong tay tử thần. Phải biết rằng bình thường mà nói, tín đồ thành kính một khi chết, linh hồn họ sẽ được thần linh tín ngưỡng tiếp thu, ở trong tiểu thế giới cùng vĩnh sinh với tín ngưỡng. Thánh linh kỵ sĩ, bộ xương màu vàng đậm đối với lời của tử thần chưa có bất cứ phản ứng gì, linh hồn cùng tín ngưỡng kiên định đều còn, nhưng tử thần thao túng tử vong, nghiên cứu đối với linh hồn khiến thánh linh kỵ sĩ sai lầm cho rằng mình tín ngưỡng chính là tử thần. Thần thánh trong lòng thánh linh kỵ sĩ chưa thay đổi, tín ngưỡng của hắn cũng chưa thay đổi. Hắn tín ngưỡng vẫn như cũ là thần chiến tranh, tuy nói hắn phục tùng mệnh lệnh của tử thần, nhưng đó chỉ là linh hồn bị che mắt sinh ra phán đoán sai lầm. Tín ngưỡng chỉ cần bản tâm không đổi, sẽ không thay đổi. Ở trong vô số năm tháng, tử thần ở trước khi ngủ say bố trí các loại phương thức muốn thay đổi tín ngưỡng của thánh linh kỵ sĩ, nhưng giống như muốn làm Hắc Long Alexis khuất phục, vô luận tử thần cố gắng như thế nào, thánh linh kỵ sĩ vẫn như cũ là kỵ sĩ trung thành có được tín ngưỡng thần thánh kia. Nếu tất cả ổn thỏa, tử thần có lẽ còn có thể dây dưa thêm với thánh linh kỵ sĩ mấy vạn năm thời gian, khiến thánh linh kỵ sĩ trở thành thánh linh của hắn. Nhưng tử thần thức tỉnh ngoài ý muốn, lại thêm thần điện của thần chúc đại thế giới muốn diệt sạch tín ngưỡng tử thần, cùng mọi thứ lĩnh chủ Atua làm với tử thần, đều khiến tử thần bỏ qua trò chơi với thánh linh kỵ sĩ. Tử thần dùng một ít thủ đoạn, khiến hoàng hôn tận thế điều động các tổ chức tín đồ tà thần. Lợi dụng cơ hội bên trong thần chúc đại thế giới trống rỗng, chế tạo lượng lớn tử vong để truyền bá tín ngưỡng tử thần. Chỗ lực tín ngưỡng thu thập được, trừ bộ phận nhỏ thông qua thủ đoạn hiến tế thưởng cho các vị giám mục cấp 5 kia của hoàng hôn tận thế, lực tín ngưỡng còn lại chính là vì thánh linh kỵ sĩ này. Tử thần nắm giữ lực tử vong, lực tín ngưỡng trong tay khống chế quay quanh thánh linh kỵ sĩ. Chương 2070, Thánh linh, 2, trên bộ xương màu vàng đậm, đầu tiên là xuất hiện mầm thịt. Sau đó đầy đủ tổ chức cơ thịt cùng tổ chức thần kinh xuất hiện, các khí quan trong cơ thể cũng theo đó xuất hiện, cuối cùng làn da xuất hiện mang tất cả che phủ toàn bộ. Tử vong cùng sinh mệnh là hai mặt đối lập, nhưng tử thần nắm giữ quy tắc tử vong, lại có thể lợi dụng lực tử vong đản sinh ra một tia sinh cơ, lợi dụng tia sinh cơ này đúc lại thân thể cho thánh linh kỵ sĩ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của việc này là thánh linh kỵ sĩ có được bộ xương cùng linh hồn của mình. Hơn nữa ở trong tiểu thế giới tử thần, tiếp nhận mệnh lệnh tuyệt đối của tử thần, ở trong tiểu thế giới, tử thần đối với tất cả đều có quyền khống chế rất mạnh, chỉ cần có đủ thần lực, hắn có thể sáng tạo mọi thứ. Sáng tạo này nếu không có một chút điểm tựa, hoàn toàn do lực tín ngưỡng sáng tạo, như vậy cũng chỉ có thể tồn tại ở trong tiểu thế giới, rời khỏi tiểu thế giới sẽ tự động trở về năng lượng bổn nguyên. Thánh linh kỵ sĩ có thực lực cấp bán thần, nếu không phải gặp cạm bẫy thần linh, hắn tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Trên thực tế đúc lại thân thể thánh linh kỵ sĩ, chỉ cần đắp nặng thân thể, xương cùng linh hồn bán thần đều vẫn như cũ duy trì sự cường đại của vạn năm trước, Linh hồn bán thần là thứ thần linh không thể sáng tạo ra. Hoặc là nói toàn bộ linh hồn đều không thể được thần linh sáng tạo, thần linh có thể mang linh hồn đạt được tiến hành cải tạo, nhưng không có năng lực sáng tạo linh hồn. Càng không cần phải nói linh hồn bán thần chiến lực mạnh nhất thế giới chính, ngay cả xương cũng hầu như không thể sáng tạo, bởi vì trong xương có bổn nguyên huyết mạch của thánh linh kỵ sĩ. Máu thịt bao lấy xương màu vàng đậm của thánh linh kỵ sĩ, từ trong xương màu vàng đậm, năng lượng chảy ra khiến máu đã xảy ra biến hóa, trong máu ẩn chứa huyết mạch kim long. Nếu David ở đây, sẽ phát hiện huyết mạch kim long thánh linh kỵ sĩ đã đạt tới cực hạn huyết mạch cự long nhân loại có thể có được. Loại thiên phú huyết mạch này, hầu như không khác lắm với thiên phú huyết mạch 13 vị kỵ sĩ huyết mạch hắc long hắn chế tạo ra, chẳng qua thánh linh kỵ sĩ là trời sinh cực hạn huyết mạch cự long, mà 13 vị thánh điện kỵ sĩ huyết mạch hắc long là ngày sau cải tạo mà ra. Thánh linh kỵ sĩ, ở lúc cải tạo thân thể của mình, tử thần cũng liên tục cung ứng thánh linh kỵ sĩ năng lượng do lực tín ngưỡng chuyển hóa. Cải tạo loại thân thể bán thần này, tiêu hao là cực lớn, không có tử thần trợ giúp. Thánh linh kỵ sĩ bằng vào năng lực của mình, hầu như không có khả năng khôi phục. Thánh linh kỵ sĩ hấp thu là lực tín ngưỡng tử thần chuẩn bị cho hắn, trong đó cũng có thần lực của bản thân tử thần, cùng với năng lượng trong tiểu thế giới. Vì đúc lại thánh linh kỵ sĩ, tử thần lần này đã bỏ vốn gốc. Thẳng đến lúc tử thần cũng có chút đau lòng, thánh linh kỵ sĩ mới kết thúc công tác chữa trị bản thân, toàn thân hắn cơ thịt cân xứng, làn da trắng như ngọc, tia thánh khiết kia từ bên trong linh hồn tản mát ra. Khiến hắn có loại sức quyến rũ đặc thù. Đi đi, càn quét tà ác, đặc biệt lĩnh chủ ác tu cực độ tà ác này. Tử thần trầm giọng nói, tử thần vung tay, hắn mượn một thông đạo hiến tế, mang thánh linh kỵ sĩ thả lại thế giới chính. Thánh linh kỵ sĩ xuất hiện ở trong một tòa thần điện rách nát, một tín đồ tà thần cấp 3 đang mang một đống thi thể thông qua pháp trận hiến tế hiến cho tử thần. Tử thần những ngày qua tên tuổi vang dội, bao trùm toàn bộ tà thần còn lại. Đặc biệt ở lúc thần chúc đại thế giới thiếu lực phòng ngự, các tín đồ tà thần có cơ hội tiến hành càng nhiều giết chóc hơn, đạt được càng nhiều thi thể tiến hành hiến tế. Tín đồ tà thần cấp 3 này ở sau khi hiến tế, thấy được một áp lực vô cùng khủng bố từ chỗ pháp trận hiến tế truyền đến, sau đó pháp trận hiến tế phát ra một tiếng nổ. Đây là khí tức khủng bố pháp trận hiến tế không thể thừa nhận, mà xảy ra tan xác. Tín đồ tà thần cấp 3 ở lúc né tránh mảnh vỡ. Mơ hồ nhìn thấy trong bụi bặm một bóng người xuất hiện, chỉ là khi hắn tập trung tinh thần một lần nữa xem xét, lại không có bất cứ phát hiện nào nữa, tất cả đều giống như là ảo giác, ít nhất tín đồ tà thần cấp 3 chính là cho rằng như vậy. Cửa truyền tống cấp tinh cầu chủ thành Ba Ma, ở trong một đạo hào quang, một bóng dáng xuất hiện, đây là một vị kỵ sĩ mặc khôi giáp kỵ sĩ cực kỳ bình thường. Nơi này khắp nơi đều là tà ác, trong đôi mắt thánh linh kỵ sĩ, trên thân tất cả mọi người nơi này đều tràn ngập khí tà ác. Linh hồn từng trải qua vô số năm cải tạo, khiến linh hồn thánh linh kỵ sĩ đã sinh ra rất nhiều lệch lạc, tử thần đùa bẩn linh hồn mang linh hồn hắn cải tạo rất nhiều, mọi thứ hắn nhìn thấy, đều biến thành thứ tử thần muốn cho thánh linh kỵ sĩ thấy. Tín đồ tà thần trong mắt thánh linh kỵ sĩ là thần thánh vô cùng, mà nhìn thấy tín đồ tín ngưỡng năm đại thần linh thì đã thành tà ác, hắn tuy có được chiến lực vô cùng, lại đã sớm mất đi sức phán đoán tự chủ, biến thành con rối của tử thần. Bản thân tử thần không dám xuất hiện ở thế giới chính, liền thông qua thánh linh kỵ sĩ để ảnh hưởng thế giới chính, tử thần tin tưởng có thánh linh kỵ sĩ mình thao túng, chỉ cần không tiếp cận thần điện cùng các loại chỗ thần thánh, thánh linh kỵ sĩ chính là tồn tại vô địch. Kỵ sĩ, mời đưa ra thân phận của ngài, hai vị chấp pháp kỵ sĩ nhìn ra thánh linh kỵ sĩ cổ quái, tiến lên đưa ra nghi vấn nói. Thánh linh kỵ sĩ biểu hiện ra thần thánh. Cực kỳ không xứng với khôi giáp kỵ sĩ bình thường này trên người hắn, đối với thánh linh kỵ sĩ mà nói, tác dụng của khôi giáp đối với hắn cực kỳ bé nhỏ, thế gian cũng không có khôi giáp nào có thể vượt qua phòng ngự bản thể của hắn. Trong tay tử thần cũng không có khôi giáp kỵ sĩ bảo tồn, bộ khôi giáp kỵ sĩ này còn là trong vật hiến tế tìm ra, liền mặc vào cho thánh linh kỵ sĩ. Khí tà ác thật mãnh liệt, trong miệng thánh linh kỵ sĩ lẩm bẩm, trong mắt hắn lóe lên sát ý không chút nào che giấu. Có địch tấn công. Hai vị chấp pháp kỵ sĩ hét lớn một tiếng, sát ý đó làm bọn họ lông tóc toàn thân dựng thẳng lên. Chỉ là còn chưa chờ hai vị chấp pháp kỵ sĩ có bất cứ hành động nào, bọn họ đã bị năng lượng đặc thù bao phủ. Toàn bộ tà ác sẽ chết bởi thánh hỏa. Trong miệng, thánh linh kỵ sĩ, nhàn nhạt nói. Chương 2071, thoải mái, 1, thanh âm hắn quanh quẩn ở trong toàn bộ chủ thành Ba Ma, trừ người không có tín ngưỡng, hoặc là tín ngưỡng không sâu, các tín đồ tín ngưỡng năm đại thần linh ở chủ thành Ba Ma, toàn thân bị ngọn lửa màu trắng bao phủ. Thậm chí ngay cả kêu thảm cũng chưa kịp phát ra, hơn phân nửa dân cư chủ thành Ba Ma đã biến thành tro bụi. Sợ hãi, cực độ sợ hãi, đây là cảm giác duy nhất của người vẫn như cũ còn sống. Năng lực này hầu như tương đương thần phạt, khiến người còn sống có loại cảm giác tín ngưỡng sụp đổ. Lĩnh vực thánh linh, năng lực lĩnh vực của thánh linh kỵ sĩ, lấy quy tắc thánh linh làm cơ sở, sinh ra lĩnh vực thánh linh có được năng lực tương tự công kích sóng âm, nhưng khác với sóng âm thật sự. Lĩnh vực thánh linh của thánh linh kỵ sĩ có phong cách chiến tranh thần điện rõ ràng, thánh hỏa thuần trắng kia, chính là thủ đoạn chiến tranh thần điện thường xuyên sử dụng hủy diệt kẻ bán bổ. Thánh hỏa này đương nhiên không phải toàn bộ lĩnh vực thánh linh, thậm chí loại thánh hỏa này chỉ là một loại phương thức biểu hiện tương đối yếu của lĩnh vực thánh linh. Ở trong lĩnh vực thánh linh, đáng sợ nhất không phải bị loại năng lượng có thể thấy được này công kích, mà là sau khi bị quy tắc thánh linh ảnh hưởng, sinh ra ảnh hưởng tâm linh. Thánh linh kỵ sĩ năm đó ở trong chiến đấu, bằng vào lĩnh vực thánh linh chiến đấu với rất nhiều tín đồ tà thần, một câu quy tắc thánh linh của hắn khiến lượng lớn tín đồ tà thần chém giết lẫn nhau. Thánh linh kỵ sĩ tới chủ thành Ba Ma chỉ dừng lại 5 phút đồng hồ, liền thông qua cửa truyền tống cấp tinh cầu rời khỏi. Những người lo lắng mình tử vong kia, ở sau khi phát hiện rất lâu cũng chưa có thương tổn tiếp tục, lúc này mới hồi phục tinh thần, bọn họ phát ra tiếng thét chói tai kinh sợ. Tự như chỉ có thông qua phương thức này mới có thể biểu đạt ra cảm xúc của bản thân. Báo giám mục đại nhân, nhiều tinh cầu bị tập kích, có 5 gia tộc đại quý tộc lâu đài bị công phá, nhân viên thương vong lượng lớn. Trong lều trại màu vàng của hành tinh Tu La, một thần quan chạy vào lớn tiếng báo cáo. Trong lều màu vàng, 5 vị giám mục thuộc về 5 đại thần điện đều có mặt, nơi này cũng là tổng chỉ huy phòng ngự hành tinh Tu La. Bởi vì thần điện tập trung quá nhiều nhân lực ở nơi này, cho nên thần chúc đại thế giới xuất hiện sự kiện lớn, cũng là hướng bên này báo cáo, chỉ có nơi này mới có thể điều động ra đủ nhân thủ xử lý chuyện xảy ra. Ngành tình báo làm sao vậy, chuyện lớn như vậy đợi cấp nhặt lại cùng nhau báo cáo sao? Giám mục Gkinli bất mãn chất vấn đối với thần quan đến báo cáo. Cũng khó trách hắn tức giận, nhiều tinh cầu bị tập kích, 5 gia tộc đại quý tộc lâu đài bị công phá, việc này chỉ cần xảy ra bất cứ một cái nào cũng cần thiết hướng hắn báo cáo. Nào cần phải chờ tới sau khi toàn bộ sự tình xảy ra cùng nhau tập hợp lại báo cáo, đặc biệt dưới tình huống một đoạn thời gian gần đây sự kiện thương vong vừa mới có điều bình ổn, càng nên kịp thời báo cáo. Giám mục Gkinli, không phải chúng ta không kịp thời báo cáo, mà là việc này đều là ở trong thời gian quá ngắn liên tục xảy ra, trước sau chỉ mấy giờ. Thần quan bất đắc dĩ giải thích, 5 vị giám mục không khỏi nhìn nhau, tuy nói hiện nay kỵ sĩ mộ binh lượng lớn, nhưng đó chỉ là nhằm vào tinh cầu bình thường. Như trong gia tộc đại quý tộc đều có đủ thực lực tự bảo vệ mình, sao có khả năng liên tục lâu đài 5 gia tộc đại quý tộc bị phá, từ khi nào lâu đài gia tộc đại quý tộc dễ dàng bị công phá như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đã đắc tội lĩnh chủ Arthur, tài phú thần điện giám mục Dominica thấp giọng lẩm bẩm. Lập tức, giám mục Bolin, giám mục Gkinli cùng giám mục Evan đều dùng đôi mắt sắc bén trừng lên nhìn giám mục Dominica, tôi chỉ là đùa một chút, đừng cho là thật. Giám mục Dominica biết mình quá mức tùy ý, thân phận lĩnh chủ Arthur quá mức cường đại, không có chứng cứ nói ra loại lời này, sợ là ngay cả hắn giám mục này cũng sẽ có phiền toái lớn. Lĩnh chủ Arthur từng đáp ứng không tùy ý ra tay, với lại đại quý tộc nào có gan đắc tội hắn, tuy là cực kỳ bất mãn đối với lời nói của giám mục Dominica, nhưng giám mục Gkinli lại không phải không có lo lắng, hắn thấp giọng nói, giám mục Gkinli là biết thực lực lĩnh chủ Arthur mạnh bao nhiêu. Nếu là lĩnh chủ Arthur ra tay, loại chiến tích này thật sự không tính là cái gì. Đồng thời, lấy quá khứ của lĩnh chủ Arthur, nếu thật là lĩnh chủ Arthur ra tay cũng không lấy làm lạ, chỉ là lĩnh chủ Arthur không có lý do làm như vậy, giám mục Gkinli cũng tin tưởng lĩnh chủ Arthur sẽ không làm như vậy. Các vị giám mục đại nhân, có người chứng kiến còn sống, bọn họ nhìn thấy hung thủ không phải lĩnh chủ Arthur, thần quan đến báo cáo nghe được 5 vị giám mục nói chuyện với nhau, có ý muốn không nghe. Nhưng hắn lại không thể không nói rõ. Cầm tình báo đến. Giám mục Gkinli trầm giọng nói, thần quan tiến lên mang một chồng tư liệu đưa tới, hắn trước khi đến đã mang tình báo một bộ 5 phần, 5 vị nơi này đều là người quyền cao chức trọng, hắn cũng không thể làm sai chút nào. 5 vị giám mục tiếp nhận tình báo, bắt đầu cẩn thận đọc. Thành Ba Ma, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, thậm chí có thể là trong vòng mấy giây, hơn phân nửa cư dân trong thành bị ngọn lửa màu trắng đốt thành tro tàn. Giám mục Bolin không dám tin nhìn tình báo nói, chủ thành Bama là một tòa thành siêu lớn, dân cư vượt qua triệu, hơn nữa trong đó càng là có nhiều tới mấy trăm quý tộc ở thành Bama có chỗ ở. Chủ thành Bama bởi vì lượng lớn quý tộc tồn tại, lại thêm đội chấp pháp và quý tộc sự vụ sở cường đại, trị an cũng là một trong những thành thị tốt nhất. Trước đó xảy ra sự kiện tín ngưỡng tử thần, cũng chưa từng sinh ra một tia ảnh hưởng đối với chủ thành Bama, nhưng chính là một tòa thành siêu lớn như thế, lại ở trong thời gian ngắn ngủn, hơn phân nửa dân cư bị phương thức quỷ dị giết chết. Lửa màu trắng, giám mục Gkinli lặp đi lặp lại xem xét tình báo trong tay, rất chú ý đối với lửa màu trắng trong tình báo nhiều người sống sót miêu tả. Lửa màu trắng này khiến giám mục Gkinli nghĩ tới thần thuật lửa thánh quang, đây là một loại lửa thần thuật chỉ chiến tranh thần điện có, so với lửa bình thường nhiệt độ cao hơn rất nhiều lần. Hơn nữa, trong các loại năng lực lửa ở toàn bộ thần chúc đại thế giới, cũng chỉ có lửa thánh quang của chiến tranh thần điện mới có thể sắc thái như thế. Loại lửa thánh quang này được xưng là lửa thần thánh, lại biến thành thủ đoạn giết hại lượng lớn nhân loại.